Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 212. Góc truyện audio.com. A Cửu co rúm ở góc nhìn Hàn tổng, làm cho ta đi đi tiểu đi. Rốt cuộc Hàn tựa hồ là ở chịu không nổi A Cửu rong dài, tìm được một ven đường nông ra, làm cho nàng xuống xe. Rất nhanh A Cửu cũng đi trở về, hai tay dây thừng như trước buộc chặt rất tốt, lên xe ngựa, đến cũng yên tĩnh trong xe ngựa. Dược tựa hồ rất nhanh thì có hiệu quả, góc nữ tử mí mắt tốn sức dãy dụa mấy cách, có chút phẫn nộ chành hắn mấy lần, sau đó lặng yên ngủ. Cứ trong không khí có nhàn nhạt mùi đàn hương nói, Hàn dựa vào ở trong xe ngựa, ánh mắt rơi vào A Cửu trên người, tựa hồ đang suy tư cái gì. Nửa ngày, hắn đứng dậy đem bên cạnh áo choàng khoác lên trên người nàng, sau đó khoác lên cổ tay nàng thượng thăm hỏi nàng mạch đập. Thực sự là kỳ tích đứa bé này, thế nhưng như vậy an ổn. Giả thân thể nàng có hàn khí, theo lý thuyết nếu là có thai nữ tử đều không thể đi lại, càng không thể thụ hàn. Nhưng đứa nhỏ đích xác an ổn, hơn nữa nàng trong cơ thể còn có một luồng hệ thống sưởi hơi, tượng là có người dùng nội lực bước đi vào. Lúc trước đem nàng cho rằng bình thường nữ tử cũng là bởi vì nàng mang thai cùng không có nội lực, hơn nữa, ngón tay tiêm trường xinh đẹp tuyệt trần, căn bản không giống một sát thủ. Đồn đại trung sát thủ thế nhưng không có bất kỳ nội lực, hơn nữa, coi như nàng chỉ biết dùng chủy thủ. Hàn dùng sức nhéo nhéo áo choàng, rốt cục vẫn là vì A Cửu đắp lên, sau đó dựa vào ở trong xe ngựa tiếp tục nghiên cứu địa đồ. Nhưng mà ánh mắt lại nhịn không được lại lần nữa rơi vào sâu ngủ trên người nữ tử, lúc trước này gọi A Cửu người hiện thân đế đô quân Khanh Vũ mấy nghìn ngự lâm quân đều lấy hắn không có biện pháp, lúc mặc dù người không ở đế đô thế nhưng căn cứ giao thiệp hắn hay là đi điều tra. Lại tra không được bất luận cái gì về nàng tư liệu, hơn nữa đối phương làm việc căn bản là khó có thể suy đoán. Nếu nói là nàng cùng quân Khanh Vũ có quan hệ. Kia vì sao, lần này nhìn thấy nàng, lại là một người dắt ngựa xuất hiện ở trên trấn nhỏ, mà không phải quân Khanh Vũ quân doanh. Mà chính mình, đem nàng bắt thì thế nào, báo cho biết cấp trên, cái kia gọi A Cửu sát thủ thật ra là một nữ nhân. Hơn nữa có thai, sau đó thì sao, khuyên kỳ quy hàng, đây cơ hồ không có khả năng, hoặc giết nàng, nhưng vì sao giết nàng? Hắn tìm không được giết nàng lý do, đồng dạng là làm sát thủ, đều là sát nhân công cụ mà thôi, không tính là kết thành hận thù, dù cho lúc đó nàng đem chính mình bắt cóc nhưng rốt cuộc cũng không có đối với chính mình khởi sát tâm. Hàn trở lại vị trí, trong lòng không khỏi ảo não, có thể lúc đó thực sự không nên nhảy xuống xe ngựa, nắm lấy nàng đi. Đến Mạc Nguyên thời gian, Hàn chú ý tới, Mạc lão tặc thế nhưng sớm lúc trước một bước đạt tới Đừng Nguyên cùng Mạc Dương hội hợp. Lúc này thiên vừa lượng, mấy vạn đại quân đốn dừng lại, hơn thế đồng thời quân Khanh Vũ binh lực đã tất cả đều tới rồi. Hai quân buổi trưa đã đem thượng băng nguyên thượng khai chiến. Tới quân doanh, Hàn lặng yên an bài người đem hôn mê nữ tử ôm trở về doanh trướng cách. Bởi vì dược quan hệ, nàng vẫn ngủ cũng yên tĩnh, chỉ là hai mắt nhắm nghiền. Ánh mắt rơi vào nàng bị nhốt ở hai tay, trên cổ tay, đã bị dây thừng lặc ra màu tím ư dấu vết. Hàn thở dài một hơi, ngồi xổm người xuống chậm rãi cởi ra, thế nhưng một nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên ngừng động tác, nhìn A Cửu liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Hai quân rằng có cách nhau không được mấy trăm mễ, rất xa còn có thể thấy đối phương màu đen khôi giáp cùng hồng sắc viền vàng chiến kỳ, dưới ánh mặt trời còn chưa khai triển cũng đã làm cho khí thế áp bách. Bước nhanh đi tới Mạc Dương doanh trướng, chính nhìn thấy một người trung niên nam tử mặc ám tử sắc y phục đứng ở địa đồ tiền, trong tay không ngừng chỉ vẽ cái gì. Mà Mạc Dương thần sắc thoạt nhìn rất tốt, cơ hồ không có dấu hiệu trúng độc, hiển nhiên kia độc là trong nháy mắt bạo phát. Lúc này thần sắc hắn đến thập phần tâng bốc, nghe bên cạnh trung niên nam tử ý kiến. Nhìn thấy Hàn tiến vào, trung niên nam tử khi ánh mắt nhìn qua, trong mắt lộ ra khôn khéo, sau đó cười. Đây cũng là Hàn quân sư, Hàn gặp qua đại nhân. Hàn mỉm cười đi tới, ánh mắt rơi vào trên bản đồ, nhìn Mạc lão tặc làm mấy ký hiệu, xem ra, hắn cũng muốn trộm trộm rút ra binh lực giáp công quân Khanh Vũ bên kia. Tiểu tử kia tự cho là đủ lông đủ cánh, muốn cùng lão phu đối nghịch, kia lão phu hôm nay để hắn đại bại mà về. Phụ thân đại nhân kia hại chết muội muội nữ nhân, hiện tại nhốt ở đâu, làm cho ta đi xem. Nhìn cái gì, lúc này, ngươi nghĩ rằng ta không biết suy nghĩ của ngươi. Mạc lão tặc thanh âm hung ác mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phẫn nộ con hắn so với ai khác cũng giải, mãng phu một. Nhưng mà, hắn là một cái như vậy nhi tử, ta chỉ là muốn nhìn, rốt cuộc cái gì nữ nhân, làm cho quân Khanh Vũ lui binh mà thôi. Mạc Dương thấp giọng nói, hơn nữa, nữ nhân kia hôm nay nhất định phải chết, nếu không, hải đường liền chết vô ích. Vì phụ so với ngươi rõ ràng, Mạc lão tặc nghiêm nghị nói, sau đó nhìn về phía Hàn. Hàn đại nhân, ngươi phụ tá con ta nhiều năm, cuối cùng có một ngày ta sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Hôm nay là quyết chiến, nữ nhân kia là chúng ta tất thắng quân cờ, vì phòng ngừa quân Khanh Vũ tiểu tử kia phái người cường công, liền do đại nhân ngươi tạm thời hộ vệ Vinh Hoa phu nhân. Hàn liếc mắt nhìn kia địa đồ, Mạc gia hiện nay thì không cách nào đánh vào kinh kỳ ý nghĩ vì vậy đừng nguyên vì tuyến, đem quân Khanh Vũ lui về đế đô, sau đó mình ở này đất phong. Từ đó, quân quốc một phân thành hai, thực sự là đánh hảo bàn tính. Minh bạch, Hàn gật gật đầu, ba người thương nghị đối sách mà buổi trưa đã không sai biệt lắm, song phương binh sĩ rằng co đều có chút thiếu kiên nhẫn. Đối diện đã gõ trống, Mạc Dương mặc vào khôi giáp, phất phất tay thượng trường đao, ánh mắt thập phần chẳng đáng. Nhìn ta không tự mình chém quân mà ốm đầu. Lúc này, Mạc gia phụ tử cùng ra chiến trường, bên này sĩ khí nhất thời tăng vọt hơn nữa quân Khanh Vũ đột nhiên lui binh, doanh trung tự có người suy đoán nguyên nhân. Mạc lão tặc đã trước mang binh ra, lập tức Mạc Dương mang theo Vinh Hoa phu nhân cùng nhau đuổi kịp. Tướng quân, Hàn có một chuyện cần cùng ngươi thương lượng. Kính xin doanh trung thương nghỉ. Mạc Dương theo giả Hàn tới doanh trướng, vừa vào cửa, đột nhiên cảm giác được đầu một trận choáng váng, không khỏi hỏi. Hàn, ngươi trong phòng mùi gì thế nhưng bản tướng quân khó chịu. Mảnh buông, mặt lạnh lùng thượng lộ ra một tia cười lạnh, lập tức trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, bạch quang hiện lên, bất quá trong nháy mắt máu tươi ba thước rơi vào A Cửu đích thân tiền. Hàn quả nhiên hảo thân thủ, nhìn nằm trên mặt đất đã trở thành thi thể không đầu Mạc Dương, A Cửu bội phục gật gật đầu. Cóc truyện audio.com, bất quá, lập tức sẽ khai chiến, lúc này chống trận mấy ngày liền, ngươi lại ở phía sau đem tướng quân giết, ngươi nói một trận này, ngươi thế nào thắng? Hàn dùng sạch sẽ khăn lụa đem trên thân kiếm máu lau đi, lập tức mảnh bên ngoài đến gần một người bịt mặt người nọ kéo xuống vải đen, thậm chí có hé ra cùng Mạc Dương mặt giống nhau như đúc. Đây là ngươi dạy phương pháp, Mạc Dương chúng độc sớm muộn đều là từ ta không thể để cho hắn chết ở chiến trường, bởi vì này vừa đứng. Bọn họ tất thắng, ngươi phải nói của ngươi con rối tất thắng, A Cửu tựa ở góc ngắt xoay ngủ cả đêm cổ. Thay quần áo đi ta dẫn ngươi đi xem nhìn quân Khanh Vũ là như thế nào lui về đế đô. Nói, làm cho người ta đưa tới một bộ quân trang, ném cho A Cửu. Ngươi làm cho ta ra chiến trường, chẳng lẽ không sợ ta một đao giết ngươi, ngươi bây giờ còn chưa có bổn sự này. Hàn cúi người chế trụ A Cửu cổ tay, trong thân thể còn có dược không có tan đi. Hơn nữa, ngươi dù cho công phu cho dù tốt, có thể địch nổi bên cạnh mấy vạn quân đội, huống chi, ngươi sợi dây trên người ta cũng chưa từng nghĩ muốn cho ngươi cởi ra. Ý tứ của ngươi dù cho cột ta ra chiến trường. Ngươi nói đúng, Hàn nói xong, sau đó mang người ra doanh trướng, đối người bên cạnh nói. Người ta đi trước phía trước, về phần cái kia Vinh Hoa phu nhân đợi một lúc liền cùng nữ nhân kia cùng nhau dẫn tới. Nói xong, xoay người lên ngựa, chiêng trống cả ngày, chiến kỳ bay tán loạn, cảnh nhất bích ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt là thật sâu nhìn đông nghịt quân đội. Mà phía trước nhất thanh âm cực kỳ càn rỡ thì lại là mới từ rơi sườn núi cốc triệt ra tới Mạc lão tặc. Thế nào, các ngươi cái kia mà ốm hoàng đế, không dám ra đến. Bên cạnh một người tướng lĩnh hướng về phía cảnh nhất bích bên này lớn tiếng hô. Đại nhân, cảnh nhất bích bên cạnh trần tướng quân lúc này rút ra trường mâu, lại bị cảnh nhất bích một chút ngăn cản. Đối phương phép khích tướng, tạm thời đừng động, chúng ta muốn người đâu. Cảnh nhất bích người cưỡi ngựa tiền, lạnh giọng chất vấn, trên người mặc ngân sắc chiến y, cầm trong tay trường kiếm, chiếu tuyết trắng, tư thế oai hùng sát thoải mái. Người là nói Vinh Hoa phu nhân. Hoàng thượng không ở, phu nhân tự nhiên không ở, đối phương cuồng vọng cười lên, đồng thời cố ý tăng thêm Vinh Hoa phu nhân bốn chữ, tiếng nói vừa dứt cảnh nhất bích phía sau quả nhiên truyền đến nhợt nhạt tiếng nghị luận cách chương.